Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 31 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Những nước cờ nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 31. Buổi trưa, Diệp Soái ăn cơm hộp. Nơi ăn cơm là ở trong xe, bán đồ uống cũng không phải là không có lợi gì. Ít nhất là nếu khát ở thùng hàng phía sau có cả đống đồ uống để chọn. Tiểu Bì bê lên mấy chai, xong Diệp Soái không muốn ăn uống gì. Vừa bừa cơm vào miệng cho có, rồi lại bảo Tiểu Bì lái xe tới công ty taxi tìm Lão Hoàng. Năm xưa, Trinh Quài, La Sách, Đại Ngưu, Lão Hoàng, cộng thêm Diệp Soái nữa là năm thằng nhóc phá hoại nổi tiếng trong khu tập thể đường sắt. Học hành thì chả đứa nào ra làm sao, nghịch ngợm không ai bằng. Nói ra, Diệp Soái vào Đại học Trung Châu coi như có tương lai tiền đồ nhất, nhưng tốt nghiệp xong thành kém cỏi nhất. Đại Nghiêu thành lão đại trong đám công nhân vận chuyển ga tàu, La Sách mở công ty riêng, Trinh Quay ở ngành bán sách lậu xem như có được vùng chơi của mình. Cho dù là Lão Hoàng nhát gan nhất, năm xưa cả đám đi ăn trộm cũng chỉ dám đứng canh gác, cũng là đội trưởng đội xe taxi rồi, mua một cái Santana chạy thuê, vài năm kiếm luôn về tiền xe, giờ xe cho người khác thuê thu tiền. Đôi khi người ta sống không thắng nổi vận mệnh, câu này có chút lý. Khi ấy người trong khu tập thể đỗ vào đại học không ít, có điều tốt nghiệp ngồi nhà không kiếm được việc chiếm phân ngạch lớn. Ngược lại cái đám suy chút nữa cao trung cũng không học xong thì sống khỏe phây phây. Nếu để đám phá làng phá xóm năm xưa nói, chúng sẽ nói là đáng lẽ không nên đi học, tiền học ném vào đồng không đáy trường học chưa nói, lại còn lỡ cơ hội kiếm tiền. Bây giờ dở răng răng, cao không bơi tới, thấp không sống nổi, thực sự khiến người ta mượn lời khó nói hết. Thôi không nói nữa, tổn thương lắm. Khi Diệp Soái tới công ty taxi vừa vặn gặp Lão Hoàng bàn giao xe, tổn thương càng thêm sâu vài phần. Vì sao thế? Cái tên đó đang ôm eo một em gái yếu điều, xem ra định đi đâu đó. Thấy Diệp Soái nói qua loa vài câu, tình huống cơ bản giống La Sách nói, thực sự không có danh tiếng gì cả, khó giới thiệu cho người ta lắm. Có điều Lão Hoàng cũng có cách, nếu dán quảng cáo lên xe taxi thì cũng làm được. Hắn nói đợt cấp, em gái kia thúc giục mãi, đại khái nhìn Diệp Soái ăn mặc xoàng xính nên cũng xem thường, chẳng lịch sự gì, đó đi dạo phố mua sắm. Diệp Soái không muốn phá hoại chuyện tốt của người khác, dù lòng không thoải mái cũng đành thôi. Thế là một ngày cơ bản kết thúc như thế. Trên đường quay về, Diệp Soái chẳng nói chẳng rằng đi qua sập báo mua bản đồ thành phố Trung Châu, cắm đầu vào xem không nói gì. Không ngờ xem bản đồ lại rất có cảm giác. Đường phố, ngõ ngách, tiểu khu, mấy năm qua thành phố mở rộng gấp đôi. Không ngờ nơi mình đã đi qua rất nhiều. Còn phố nào có trung tâm thương mại, đường nào có bệnh viện, có trường học, có chợ bán buôn, y còn nhớ đó hơn cả bản đồ. Đúng là nhớ rõ lắm. Đem đối chiếu với ấn tượng trong lòng, sau đó viết lên đó, tìm kiếm chỗ đột phá. Trước đó bán đồ uống hàng nhái rất dễ dàng, bỏ hàng cho quán giải khát, quán cơm người ta đều biết cả, vì ham rẻ nên để lẫn lộn vào bán. Bán hàng giả hàng nhái thì thuần thục lắm, còn bán hàng thật, Diệp Soái càng bán càng xoay sở vất vả. Sở dĩ nhận vụ làm ăn này, từ Lão Bì từ đáy lòng mà nói, y không muốn bán hàng giả hàng nhái, thấp thỏm sợ bị bắt, rồi lương tâm không thoải mái chưa nói, hơn nữa chẳng thể làm lâu dài. Nếu nắm quyền đại lý một thương hiệu nào đó trong tay, rồi lập nên kênh tiêu thụ, tiêu thứ tiền đó mới thoải mái thanh thản, người ta hỏi làm gì còn dám trả lời. Có điều giờ xem ra mộng tưởng mỹ hảo, thực tế gian nan, có ở chỗ chứ cá tàu ra thì chỗ khác không chân chân được. Khó thật. Diệp Soái vẫn nhìn bản đồ đánh dấu những nơi mình đã đi qua, quảng trường, nhà hàng, tiểu khu, bệnh viện, trường học, xem đi xem lại, cả Trung Châu lớn như thế không có chỗ nào cho mình chen vào. Như La Sách đã nói, bảy đại lý lớn vào hơn trăm nhà bán buôn thêm vào thị trường đầu cuối tạo thành một mạng lưới tiêu thụ kín mít. Muốn có một phần trong đó, trừ khi không tiếc tiền đầu tư quảng cáo, không tiếc nhân lực vật lực đổ bộ. Như vậy cần bao nhiêu tiền khó mà nói được. Diệp Doãn chắc chắn chẳng có tiền mà ném vào, Lão Bì lẫn nhà máy cũng không đầu tư. Đương nhiên không phải không có cách, đó là dùng chiêu mưa dầm thấm lâu, bằng vào mức giá thấp đánh lâu dài sẽ đứng vững chân ở Trung Châu thôi. Chỉ có điều nếu muốn kiếm được tiền thì phải đợi vài năm nữa. khó thật. Diệp Soái thở dài sương sượt. Anh Soái, anh xem cái gì thế? Tiểu Bì nhìn mấy lần không hiểu. Xem có chỗ cho chúng ta bán được hàng không ấy mà. Có không anh? Nếu có thì cậu mày đã không ném vụ làm ăn này cho anh, kiếm tiền gửi tiết kiệm ngân hàng. Anh có việc. Diệp Soái bất đắc dĩ nói. Tiểu Bì thấy Diệp Soái lại cúi đầu nghiên cứu bản đồ thì không làm gì nữa. Bấm còi hai tiếng đỗ xe ở đường Thái Phiên, cách điểm tiêu thụ không xa, hai người xuống xe. Lão Bì nghe tiếng còi chạy ra, tên này đúng là có tiềm năng làm ông chủ, chỉ tay năm ngón. Ra ngoài còn đưa tay che trên mắt nhìn mặt trời gay gắt, không thấy hàng đâu, mừng đỡ. Hả? Bán hết rồi à? Đưa đi hết rồi, bán được hay không lại là khái niệm khác. Của anh đấy. Diệp Doãn thuận tay ném túi tiền cho Lão Bì. Lão Bì ngạc nhiên, mở ra xem qua ước chừng phải 2 vạn. Cậu có ý gì vậy? Tôi đâu đòi tiền gấp. 2 cái xe, 5 người, còn tiền thuê địa điểm, anh chi tiêu không ít. Ứng trong anh một chút, đừng đợi tiền công của mọi người. Diệp Soái đi xuống xe tới nhà kho. Lão Bì cất tiền đi ngay, hớn hở nói. Tôi biết đến Trung Châu tìm cậu là chuẩn mà, giật nghĩa khí. Có điều chi phí xe và lương đậu không tính cho tôi, cậu phải trả. Trước ngày hôm nay thì anh không thể tính lên đầu tôi được. Anh trước mặt xương anh gọi em rất thân, sau lưng toan tính, đừng khôn lỏi như thế. Tiêu thụ được hay không chưa biết đâu, thích ứng vài ngày đã. Thực sự bán không được thì đem số hàng này về nhà máy, không lỗ không lãi, coi như làm không công. Diệp Doãn chuẩn bị sẵn tinh thần thất bại rồi, làm không công thực ra là lỗ rồi. Đừng, bán được, có cách rồi. Lão Bì vội nói. Hả, anh có cách à? Diệp Soái bất ngờ quay đầu nhìn Lão Bì. Mình mới đi một ngày mà tên này đã có cách sao? Vẫn phải dựa vào cậu thôi, hôm nay có quý nhân tới nhà. Lão Bì khoác vai Diệp Soái rất thân thiết, vì chỗ vừa là kho vừa là nơi ở, đó cho Diệp Soái cốc nước, kể lại chuyện Cố Thanh Trì buổi chiều ghé qua, trong điểm nhấn mạnh người này đi xe gì, ăn mặc ra sao, bộ dạng đó không tin cũng khó. Nói hồi lâu chẳng thấy Diệp Soái đáp lời, Lão Bì lấy làm lạ. Diệp Soái, thân thích của cậu à? Ha ha ha, tôi mà có thân thích như thế, có theo anh bán đồ uống không? Diệp Soái hỏi ngược lại. Ừ, cũng đúng. Lão Bì gãi đầu, nghi vấn càng lớn. Nhìn ông già ấy, mặt mày hiền từ, lại rất quan tâm tới cậu, không giống hai người không có quan hệ gì. Phải rồi, chưa từng nghe cậu kể chuyện gia đình, hay là liên quan tới thế hệ trước? Đừng đoán bừa lung tung, có quan hệ thì tôi có thành thế này không? Diệp Soái không muốn đề cập tới, trừng mắt lên. Lão Bì có điểm tốt, trừ tiền tính đó đàng ra thì cây gì cũng lẫn lộn, bất kể là 30 hay 20 đều là anh em hết, bối phận lộn xộn. Thấy Diệp Soái không vui, Lão Bì cười ha hả cho qua, chuyển sang chuyện làm ăn. Buồn làm gì, ông già nói rồi, tiêu thụ hộ chúng ta 2 vạn két là chuyện vặt. Tôi tính bán cho ông ấy với giá bán buôn 1 đồng 2 đi, vẫn lãi hơn so với tiền cậu kiếm được năm ngoái rồi. À, cậu nói đi, ông ấy nói thật không? Tôi còn chuẩn bị hàng. Thật thì khẳng định là thật, nhưng tôi không định để ông ấy giúp. Diệp Soái không bất ngờ, lão già muốn tìm ý rất dễ, thần thông quảng đại như ông ta, phía dưới lại có một đám đồ tử đồ tôn, ở Trung Châu này chắc không có gì qua mắt ông ta được. Về phần vì sao đeo bám mình như thế thì Diệp Soái không hứng thú muốn biết. Tuy trước đó từng bị lời lẽ của ông ta làm dao động, nhưng chuyện Tăng Nhã khiến ý tỉnh lại, làm một kẻ lừa đảo, dù từng phong quang tới đâu, kết cục không thể tốt. Vì thế có thể giờ chút thủ đoạn mánh khóe, nhưng chỉ là thứ phụ trợ. Diệp Soái muốn làm ăn đàng hoàng. Vì sao? Lão Bì tròn mắt. Còn có người không muốn kiếm tiền à? Chả vì sao cả. Tôi hỏi anh nhé, Lão Bì, nếu có một người chẳng có liên quan gì tới anh, không bị kiếm tiền, không bị quan hệ, tự nhiên tới nhà nói với anh muốn bán hộ anh 2 vạn két, hơn nữa đó rằng là hàng ế khó bán, anh có cảm giác gì? Không thể nào, người đó có bệnh à? Đúng rồi, ông do đó có chút tâm bệnh. Kệ ông ấy, anh cũng không nghĩ mà xem, cái số xui xẻo của anh, bộ dạng suối quầy, lúc nào cũng thiếu tiền, có thể gặp chuyện tốt cỡ đó à? Diệp Soái trách. Lão Bì mất hứng, hầm hực chửi mấy câu, cả ngày vui vẻ bị dội chầu nước lạnh bay sạch đôi. Thôi, đừng nghĩ chuyện khác nữa, phải dựa vào mình mới là chắc ăn nhất. Hai chúng ta hợp mưu xem nào, hai cái đầu phải tốt hơn một cái, nghĩ xem có thể bán được một lượng lớn hàng không có tên tuổi ở nơi nào. Diệp Doãn trải bản đồ ra, nói đại khái tình huống hiện giờ. Ở ga tàu có địa đầu xà Đại Ngưu chẳng phải lo, dù thế nào cũng bán đi được một chút. Nơi đó người quá nhiều, đừng nói đồ uống thật, lúc nóng nhất hành khách kẹt ở ga tàu chỉ cần nước đóng chai là bán được. À phải, chính là con đường này phải là nơi nhu cầu cực lớn thì mới làm pha nhặt tâm lý thương hiệu của khách hàng. Nói đơn giản, anh đang khát nước lã cũng uống, nếu cực khát nước đáy ngựa cũng uống, chỉ có điều kiện đó người ta mới xem nhẹ thương hiệu. Lão Bì là loại còn bất học vô thuật hơn Diệp Soái, người ta ít ra còn ngồi trên giảng đường đại học 4 năm, 2 năm vất vả cày bừa trả nợ môn, còn có chút kiến thức. Hắn quanh năm bộc phát, sợ nhất Diệp Soái nói chuyện nguyên lý marketing gì đó. Cậu nói linh tinh, chúng ta đang ở thành phố chứ có phải ở sa mạc quái đâu mà có chỗ như thế. Đúng đấy, ở sa mạc Sahara, một bát nước đái ngựa đổi được bát vàng, đó chính là nguyên lý tôi muốn nói. Vậy cậu đái ra mang tới Sahara mà bán, ở trung tâm làm gì? Diệp Soái đấm đầu, biết cảm giác nói chuyện với một người bất học vô thuật là sao rồi. Xem ra nói chuyện kiểu này không ăn thua, phải nói trực tiếp hơn. Tôi không cãi nhau với anh, xem bản đồ đi, nghĩ xem nơi nào có thị trường cho chúng ta. Chợ bán buôn, quán giải khát, tạp hóa lẻ. Lão Bì buột miệng. Không ăn thua, không giống hàng giả lẫn lộn đem bán nơi đó, hàng thật không chơi lại mười mấy loại đồ uống có thương hiệu. Với trường học, nhiều người học sinh ít tiền vừa vãn. Anh đi chết luôn đi, có đi học không vậy? Đang nghỉ hè đó, anh bán cho ai? Còn nữa, học sinh là đám tiếp cận cái mới nhanh nhất, ý thức thương hiệu của chúng rất cao, không bán được đâu. À, vậy thì bán cho quán cơm, mấy con nhỏ ấy. À thôi, họ chắc chắn không nhập hàng của chúng ta. Hai người bàn bạc một hồi, sau đó dần thành phục quyết lẫn nhau. Nhà máy, trường học, chợ nông sản, chợ bán buôn, quán bán lẻ, siêu thị lớn nhỏ, bất kỳ thị trường đầu cuối nào có thể nghĩ ra đều bị phủ quyết, giống hệt Diệp Soái nghĩ suốt buổi chiều không có thị trường. Cậu, anh Soái, có chỗ này, hai người thấy có được không? Tiểu Bì ngồi trên hai viên gạch kế tạm làm ghế, nghe hai người tranh cãi, nửa ngày trời không đạt kết quả thì cẩn thận nói vào. Khu du lịch thì sao? Mùa thu năm ngoái cho theo độ thi công tiếng nối Trung Nhạc sửa bậc thềm bị hỏng của miếu, người đông lắm, chen chúc như gì ấy. Một lời đánh thức người trong mộng. Ấy, đúng rồi. Lão Bì sáng mắt. Đúng đúng. Diệp Soái cúi mặt vào bản đồ. Trung Châu là thành phố du lịch lớn, riêng thành phố có không ít điểm du lịch, có điều khu phong cảnh đa phần ngoài thành phố. Đúng, Diệp Soái nhớ lần cùng nhóm Vương Tuyết Na tới miếu Trung Nhạc, nơi đó chỉ có mấy quán bán đồ uống. Nếu mà mùa du lịch, lượng khách lớn, leo núi vất vả và khát nước. Tiêu Hồ nắm bắt được linh cảm nào đó, lẩm bẩm. Phải rồi, đây là thị trường hoàng kim, vì sao lại bỏ sót chứ? Khống chế khu vực nhỏ dễ hơn kiếm chỗ trong thành phố. Đúng, đúng. Ôi, mình ngốc quá. Đâm một cái, Diệp Soái vũ mạnh bàn chạy mất, làm Lão Bì chạy hiểu ra sao hỏi với theo. Này này, làm sao thế, đi đâu? Tới khu phong cảnh do đường. Miệng đáp, chân Diệp Soái đã ra tới cửa rồi, vừa có linh cảm, không áp chế được hưng phấn, chặn một cái taxi tới thẳng công ty du lịch Phượng Hoàng, kéo theo la sách rảnh rỗi không có việc làm, đi xe của anh tới thẳng khu phong cảnh Hoàng Hà. Rời thành phố 30 km, lần lượt thấy chùa Nhạc Sơn, Lạc Đà Lĩnh, đỉnh Ngũ Long, hai bên đường có thể nhìn thấy tượng hai hoàng đế Viêm Hoàng Đại Chú, trên mã hí vàng, xung quanh có phủ Thiên Các, Cực Mục Các, Khai Khâm Đình, Sứ Hoài Đình. Tổng cộng hơn 40 khu phong cảnh tạo nên khu phong cảnh tổng hợp Hoàng Hà, với người không thích du lịch cho lắm như Diệp Soái, đủ nhìn tới hoa cả mắt. Khi đứng ở trung tâm đỉnh Ngũ Long thì đã là 5 giờ hơn, nhìn các xe du lịch lớn mang ký hiệu của các công ty du lịch đỗ bên đường, du khách đội đủ các loại mũ che nắng, nói đủ giọng Nam Bắc đi qua bên cạnh. Nước ta cái gì cũng thiếu, chỉ không thiếu người thôi. Nào là ven sông, nào là lưng núi, chỗ nào cũng toàn người là người. Đó là ngoài khu phong cảnh đấy, chứ bên trong thì chen vài thứ cánh, dù không phải thời gian cao điểm cũng chen lấn toát mồ hôi. Diệp Soái không vào trong khu phong cảnh mà đứng ở đầu đường cách quảng trường Viêm Hoàng không xa. Đầu đường có quán nước giải khát, đó mới là mục tiêu của y. Còn La Sách thì vào ban quản lý khu phong cảnh tìm người quen, tìm hiểu tình hình đôi. Gió thổi lồng lộng, nơi này thoáng đãng, mát mẻ hơn nhiều thành phố bê tông cốt thép. Diệp Soái một mình ngồi đó rất lâu, không phải để ngắm cảnh, Y cực kỳ kiên nhẫn nhầm đếm xem trong 20 phút qua có cái quán giải khát kia bán được bao nhiêu chai nước ngọt. Kết quả rất khả quan, 40 chai, bình quân mỗi phút 2 chai. Nhất là du khách từ trong khu phong cảnh ùa ra, chuyện đầu tiên là xếp hàng đi vệ sinh, thứ hai là kéo tới chưa quán giải khát, có người không mua 1-2 chai mang cả két lên xe. Đúng rồi, đây chính là nơi khát cực độ, nhu cầu lại cao. Từ thành phố tới đây chỉ có một tuyến xe buýt, đi mất gần một tiếng. Dù là đại lý hay bán buôn, muốn bán hàng đều phải vận chuyển từ Trung Châu tới. Liệu có cơ hội không? Làm tiếp thị rồi nhân viên tiêu thụ mấy năm cũng có chút nhãn quang. Nếu bày cái quán bán đồ uống vào mùa đông khách, mỗi tháng kiếm ra 3.000 vẫn có thể. Nếu bao phủ toàn bộ khu du lịch, bao nhiêu cái mồm thế này uống hết bao nhiêu chai nước, thật không dám tưởng tượng. Tiền, nghĩ thế nào cũng thấy tiền. Gần 30 phút, La Sách đi ra. Giữa đường tình cờ gặp một em gái hướng dẫn viên xinh xắn, còn không quên dừng lại tán tỉnh vài câu. Tới chỗ Diệp Soái, trước khi lên xe, La Sách nói: Ban quản lý rất dễ nói chuyện, có chế độ cho phép vào bán hàng, chỉ cần có giấy kiểm nghiệm vệ sinh và giấy đăng ký công thương, thế là được rồi. Nhưng phải nộp phí quản lý không thấp, bình quân mỗi ngày trên 40 đồng, một tháng mất cả nghìn. Chỉ là chủ nhiệm Vương nói không có chỗ nữa, giờ khu phong cảnh sợ ảnh hưởng mỹ quan nên không chế địa điểm bán hàng khá nghiêm. Nếu được phê duyệt thì vô tư, chỉ cần đừng chặn đường xe thì đâu cũng được. Diệp Soái phải nói vào trọng điểm tránh thằng này lan man. Mày hỏi các nhà khác bán hàng thế nào không? Còn thế nào nữa, mỗi ngày sáng sớm 3-4 xe hàng tới, đi dọc theo khu phong cảnh mà nhà hàng thôi, giá cao hơn trong thành phố. Chủ nhiệm Vương bảo chúng ta bán hàng thì chặt chém ít thôi. La Sách hạ thấp giọng xuống như có bí mật nào đó. Thị trường nơi này không chê nghiêm lắm, chủ yếu là Coca-Cola và Sprite, tiếp đó là các loại trà và nước quả. Ở nơi này có bài thanh là sản phẩm của phi bằng, các nhà khác ý đồ chen chân vào không được. Một là không có thương hiệu cạnh tranh, mặt khác người ta tiến vào sớm lại lắm tiền nhiều của. Từ tuyên truyền, hoạt động, giảm giá đều không bằng phi bằng, cho nên các nhà khác chỉ lập điểm tiêu thụ ngoài rìa khu phong cảnh. Đại bộ phận quan sát ở trung tâm đều dùng hàng của phi bằng. Mời chủ nhiệm Vương tối nay đi ăn uống 80 một phen đi. Sau này mày dễ làm việc, tao cũng dễ vào, tốn kém một chút cũng được. Diệp Doãn quyết định nhanh gọn, chuyện xã giao này La Sách sơ trương nhất, giao cho hắn là được. La Sách cảnh cáo: Mày nghĩ cho kỹ đi, thằng Vương bắt đàn đó ăn tiền quen rồi, không chừng ăn uống chơi bời thỏa thuê lại chẳng làm gì đâu. Không sao, tốn vài nghìn thôi mà, không chịu chi thì kiếm sao được. Diệp Soái hào phóng phất tay. La Sách hiểu Diệp Soái lắm, e là không có chuyện gì hay ho, nhíu mày. Mời thì dễ thôi, nhưng lời không hay tao nói trước, từ khi đó có chuyện chứ có đổ cho tao đấy. Diệp Soái, mày sẽ không ấm đầu lấy cái ác nhĩ mã gì đó đi cạnh tranh với phi bằng chứ? Khác gì đem chim trẻ con so với người lớn, mày còn non lắm. Chính vì còn non thì họ mới không coi chúng ta là đối thủ đả kích, càng dễ làm việc. Đừng có bao hoa, mày nói rõ cho tao, mày là thằng thất nghiệp, người ta mỗi ngày mới xây hàng, thả hàng hơn 40 điểm phong cảnh, không chơi nổi đâu. Đúng, mày nói đúng trọng điểm rồi, nếu xe của họ không tới được, hàng không có, ở nơi ngoại thành trước không có thôn, sau không có quán, còn chẳng phải là do chúng ta định đoạt à? Chỉ cần quản lý mặt nhắm mắt mở thì chuyện dễ làm thôi. Diệp Soái từng chữ nói rõ ràng, ngoạc ngoạc ngón tay gọi hắn lại gần. La Sách lúc đầu thì mày nhíu chặt, sau đó là chuyển sang chú tâm lắng nghe, đôi mày dần giãn ra, nụ cười xuất hiện, tiếp đó nữa liếm môi thèm thuồng, rồi hai thằng nhìn nhau cười rất bất dạy, giống hệt năm xưa đi ăn trộm sắt. Tao kiếm cho mày một cái xe, hai cái cũng được, nhưng phải chia phần cho tao. Thái độ La Sách thay đổi 180 độ. Mày nói thưa à, tao đã bao giờ quên phần anh em chưa hả? Trông cậy cả vào mày đấy. Diệp Soái đấm ngực hắn một cái. Được, xem tao đây, tối nay tao chuốc người ban quản lý say hết, đội làm quả ba phê sướng thôi. Mày gặp chúng ta còn thân hơn cha ruột. Gọi mấy thằng kia tới, tao thấy chuyện này đáng thử, dù làm nửa tháng cũng đáng. Mẹ nó, năm anh em mình bao năm rồi mới tụ tập làm một vụ thế này, tao nghĩ thù đã thấy kích thích rồi. Thôi, tao đi trước, mày gọi bọn kia đi. Nói rồi La Sách đi thẳng về phía ban quản lý. Nói tới kiếm tiền là không tốn thời gian lại nhảy nữa rồi. Diệp Soái cũng hết sức hồi hộp, chuyến này coi như y ném hết gia sản vào rồi, chỉ được phép thành công không được phép thất bại. Ngày mùng 5 tháng 5 dương lịch, trời tạnh ráo, 5:30 sáng, bảy xe hàng đúng giờ rơi tổng bộ giải khát phi bằng. Bảo an ấn nút cửa tự động, với tay với đội trưởng Thôi Hảo. Sắc trời vẫn còn tờ mờ sáng mà đã cảm thấy rõ lại một ngày nắng nóng nữa sắp tới. Thôi Hảo nhìn trợ thủ ngụ ga ngụ gật, nâng gương chiếu hậu lên. Trong gương chiếu hậu là nhân viên phân phối hàng, chẳng buồn xem danh sách hàng, đang díp mắt ngủ gật. Thôi Hảo cứ như bị lây vậy, ngáp liền mấy cái, gọi bộ đàm, lái xe ở xe trước xe sau trả lời nhát gừng. Bảy chiếc xe hàng này cung cấp hàng cho khu phong cảnh. Trong nghề ai cũng biết nơi đó lợi nhuận cao, nhưng tương ứng là chi phí cũng cao. Hơn nữa tính mùa vụ rất mạnh, đối với các đại lý bán buôn là chính mà nói, thiết lập điểm tiêu thụ là không đáng. Lâu dần thành mô hình xe hàng đưa trực tiếp hàng tới nơi. Mùa vắng khách thì mỗi tuần hoặc lâu hơn đi một tuần, nhưng mùa tiêu thụ tới một cái, lái xe công ty liền chạy mệt nghỉ, thời gian cung cấp hàng giảm tới 3 ngày, 2 ngày, thậm chí mỗi ngày. 6 giờ sáng, đường vành đai phía Bắc, đội xe dừng lại một chút. Thôi Hào an bài xe tới địa điểm dự định, 7 xe chia làm 3 đội, tới Tùng Dương, Trung Nhạc, cùng khu phong cảnh Hoàng Hà lớn nhất. Hết thảy giống mọi khi, trời sáng dần, trong không khí chẳng còn cảm giác được chút mát mẻ nào của buổi sáng nữa. Bật radio lên xem tình hình đường xá, không có mưa lớn sạt lở, không bị tai nạn xe tắc đường, chỉ có cảnh cáo nhiệt độ cao. Thôi Hào bật quạt trong xe, chửi thầm một câu, xe đi lên quốc lộ, tốc độ tăng dần. Lộ trình 50 phút, phải tới khu phong cảnh Hoàng Hà trước 7 giờ. Đến trưa ba chiếc xe phải về công ty, còn đi phân phối hàng cho Tân Trịnh, Nhữ Châu, lịch trình an bài dày đặc. Tình hình đường xá rất tốt, khu Trung Nguyên có cái hay đó. Xe đi trên đường quốc lộ băng phẳng thẳng tăm tắp, đi chừng 10 km là tới đoạn đường khu phong cảnh rồi. Qua lại 6 làn xe rất đông, xe hàng gắn thùng hàng cao lớn dễ bị che tầm nhìn, không chú ý tới một chiếc hạ lợi theo sau xe hàng. Ở trong xe hạ lợi là xe rút điện thoại, nhàn nhã kẹp bơ cổ nói bằng chất giọng bí ẩn như mấy phim điệp viên. Xe tới rồi. Cách đó vài km, Ngưu Tất Cường tức Đại Ngưu một chân dẫm lên tảng đá lớn, giơ tay lên cao chém mạnh một cái khí thế. Cần cầu đỗ ở bên cạnh chạy uỳnh uỵch lấn át những âm thanh khác. Tay đòn từ từ nâng lên, ở ven đường là tấm biển. Cáp quang không có đồng, ăn trộm vô ích. An bài thỏa đáng xong, Ngưu Tất Cường cầm tấm biển đặt ở hiện trường. Trên biết phía trước thi công mới giảm tốc độ, sau đó đội mũ an toàn lên, chỉ huy xe cổ đi qua đoạn đường đang thi công. Định làm gì thế? Sắp biết ngay thôi mà. 6:37, ba chiếc xe hàng từ xa tới gần. Đội trưởng Thôi Hào nhìn thấy chiếc xe cầu trên đoạn đường thi công, hai bên xe cộ giảm tốc độ, tới gần dừng lại, mở cửa xuống xe. Một cái xe cầu, 4-5 nam tử mặc trang phục thi công đang chỉ huy quát tháo xe cần cầu. Người điều khiển xe cần cầu thì đứng ra hiệu, người thì bàn đồ chỉ trò bàn tán, trông có vẻ bận rộn lắm, chẳng ai để ý tôi lái xe hàng. Thôi Hào bắt tay làm loa gọi lớn. Này các anh, đang làm gì thế? Bà Dương cấp thông tin. Đại Nghiêu giữ vẻ mặt nghiêm túc, không quên đứng tránh một bên để một cái xe bốn bánh đi qua. Các anh chặn đường thì xe đi thế nào? Anh nói gì thế? Xe cổ vẫn đi bình thường đấy thôi. Tôi nói là xe của chúng tôi kìa. Thôi Hạo chỉ tay, hai lái xe hàng khác cũng đi xuống, nhìn cái xe cầu nâng một dải lên lưng chừng mặt đường, chẳng biết đo đạc tính toán gì. Đại Nghiêu nhịn cười. Tôi biết làm sao được. Ai, sao không đi cái xe nhỏ nhỏ một chút, lái cái xe lớn thế, thử xem có qua được không. Qua vào mắt ta, một bên thì xe cầu chiếm chỗ đôi, phía bên kia sau lề đường chính là kênh nước. Xe bình thường qua không vấn đề, chứ xe tải của bọn họ thì chỉ vừa vặn đi qua thôi. Có điều thùng hàng mỗi bên phải nhô ra 20 cm, nếu là ruộng thì còn dám thử, là kênh nước thì chịu, lỡ một cái là xong. Thôi Hào tới mời điếu thuốc, nói khó. Anh này, hay anh nhường chỗ chút để chúng tôi đi qua rồi làm tiếp, chúng tôi đang vội giao hàng. Đại Nghiêu tiếc nuối. Anh vội chẳng lẽ chúng tôi lại không vội hay sao? Anh có biết cáp quang thông tin đứt đoạn có thể gây tổn thất lớn cỡ nào cho quốc gia không? Anh có biết thời gian bảo trì của chúng tôi là bao lâu không? Tôi chịu thôi, người anh em, mới sáng sớm chúng tôi bị gọi tới đây. Anh thử sớm 10 phút thôi thì quá thoải mái, giờ thì muốn chuyển chỗ chúng tôi cũng không dám. Vì sao? Bên trên đang hàn cáp quang rồi. Hàn cáp quang? Thôi Học cảm thấy khái niệm này nó là lạ. Anh không hiểu à? Nối cáp quang là một vấn đề lớn, không được phép di chuyển, không được phép để cát bụi dính vào. Đang làm răng dở mà di chuyển, lệch một ly cũng hỏng rồi. Anh đừng thấy máy móc của chúng tôi không đáng kể, trừ riêng máy hàn cáp quang cũng giá trị hơn cái xe hàng của các anh rồi. Nhưng các anh không thể chặn đường không cho ai đi, lỡ việc của chúng tôi thì ai chịu? Đại Nghiêu phất tay. Ai chặn các anh làm gì? Thích đi thì đi, công trình của chúng tôi do chính phủ phê duyệt. Đây lại chẳng phải nhà anh, không phải đường anh làm, liên quan gì tới anh? Này, anh nói vô lý thế hả? Hai người tranh cãi, người khác đi tới hỏi có chuyện gì, người nóng tính chửi bới, người hiền lành hiểu chuyện hơn can ngăn. Mới đầu tranh luận là chuyện đường xá, sau đó thành thằng kia nó chửi tôi, ai thèm chửi anh, thế là chả ai biết cãi nhau vì cái gì nữa. Thoáng cái đã mười mấy phút trôi qua, nhìn nhân viên công trình chán lồi ra không hề dễ nói chuyện. Thôi Hào ước thúc nhân viên của mình không tranh cãi, cãi nhau chẳng được việc gì. Bên kia mấy người tới, dừng cả việc đôi. Thôi Hào đứng đo đạc khoảng cách với tay đòn cần cầu, vừa vặn qua được, tức là không qua được. Nói có tức không có chứ, nhìn dòng xe cộ ao ao đi qua, chỉ có mình là không đi được. Ngoài than du xèo ra thì còn biết làm gì nữa. Anh ơi, anh còn bao lâu nữa thì xong? Thôi Hào hết cách đành hạ giọng hỏi. Khoảng 10 phút nữa thì hàn cắp quang xong. Đại Nghiêu khó tính thì khó tính, nhưng không phải loại vô lý ngang ngược, người ta hỏi vẫn trả lời. Vậy hàn xong thì sao? Thôi Hào yên tâm một chút. Hàn xong lõi một. Đại Nghiêu thầm kêu bỏ mẹ rồi. Học cấp tốc và kiến thức vỡ lòng cắp quang, giờ quên đáo trọi, ứng biến bừa, hàn tên lõi thứ hai, lõi thứ ba, chắc là mất cả sáng. Ai bảo các anh tới gây sự với chúng tôi, đang tính toán chỗ nối, góc độ, nối tiếp, chúng tôi phải dừng lại đấy, trời nóng thế này. Thôi rồi, đám lái xe muốn tuyệt vọng, cắp quang có bao nhiêu lõi thì chẳng ai biết, nhưng mà nhìn cách làm việc vừa rồi chắc cả tiếng. Giờ phải làm sao đây, làm sao đây, gần 7 giờ đôi. Nơi này cách khu phong cảnh chưa tới 10 km nữa thôi. Nếu bị kẹt ở đây mấy tiếng thì hỏng, không kịp giao hàng cho khu phong cảnh không nói, chưa về muộn không kịp giao hàng nơi khác. Thương lượng nhau một lúc, lại có người tới mời thuốc lá. Ai ngờ lần này Đại Nghiêu không nhận còn mắng cho. Tôi bảo các anh này, đầu óc các anh bị lọt nước à? Sao chơi dí ở đây? Chỗ chúng tôi không thể di chuyển, nếu di chuyển được thì chúng tôi nhường đường cho các anh, chứ ai gây khó dễ làm cái gì. Anh vòng qua Ngũ Long Khẩu không phải vẫn vào được khu phong cảnh à? Bằng thời gian cãi nhau với chúng tôi ở đây thì đi được nửa đường rồi. Đi mau đi, nhân lúc cảnh sát giao thông còn chưa đi làm. Đi lui lại vài km thôi, chơi lát nữa đừng hòng đi được. Con đường kia thì ai cũng biết, nhưng mà ở đó có trạm thu phí, bình thường chẳng đi bao giờ. Bởi nhắc một cái, Thôi Hào quyết đoán giơ tay. Đi! Mấy lái xe tức giận trừng mắt với Đại Nghiêu, lên xe, lui lại xoay vô lăng chuyển hướng. Miễn cưỡng quay đầu ở giải phân cách. Người ta nói đúng rồi, 8 giờ cảnh sát giao thông đi làm, lúc đó đừng hòng quay đầu. Đi ngược chiều vài km thôi đã tới đường quốc lộ là có cách rồi. Xe đi hết sức cẩn thận, vừa đi vừa chửi. Tới đường khu phong cảnh, đánh đường vòng rẽ sang đường cao tốc, từ đó đi thẳng tới khu phong cảnh đỉnh Ngũ Long. Hơn 20 km thôi. Thôi Hào an bài qua bộ đàm, hôm nay phân phối hàng trước tiên tới đỉnh Ngũ Long. Xe biến mất ở trạm thu phí đường cao tốc. La Sách bám theo đằng sau cũng chuyển hướng về khu phong cảnh, đi vài km tới chỗ đội thi công đang dọn dẹp. Xe đỗ bên đường với tay gọi. Đại Nghiêu chịu tay ghé đầu vào cửa sổ hỏi: chúng vào đường cao tốc chưa? Rồi. La Sách gật đầu, nhìn mấy nam tử đang đứng hút thuốc tan phét như chưa từng có chuyện gì xảy ra, hỏi: kiếm đâu ra mấy người đó? Bên đội bảo dưỡng, bọn nó máy móc gì chả có. Có sao không? Không cãi nhau gì chứ? Cãi nhau một tí, ngang sâu được bằng người bên tao. Với lại bọn họ đều là người làm việc cho công ty thôi, hung hăng làm gì. Thôi bọn tao đi trước đây, bảo với Diệp Soái, nó chịu chi phí xăng dầu đấy. Xong, mà bên Ngũ Long Khẩu ăn bài xong chưa? Xong rồi, xe cao 3m84, rộng 2m46, lệch có 5cm, không cho bọn chúng qua. Chúng ta xuất thân thế nào chứ, xe hàng là cái thá gì, dù là tàu hỏa cũng có cách bắt nó phải dừng lại. Đại Nghiêu vinh váo bỏ đi, với tay một cái, mọi người lên xe cầu chạy âm âm ngược hướng đi về. Đúng rồi, xe cao 3m84, rộng 2m46, đó là bọn họ hai ngày bám theo xe hàng mới có được con số. Tay đòn cân cầu ngăn đường cũng theo con số đó bố trí, xe gì cũng qua được, không hề ảnh hưởng giao thông. Chỉ đúng ba cái xe hàng là không thể qua, nếu không gây tắc đường một cái, người ta phản ánh lên trên, cảnh sát giao thông tới là xong đời. Xem đồng hồ, đã 7 giờ 15 rồi. Xe hàng hẳn tới Ngũ Long Khẩu, là sẽ nhắn tin báo cho tên đầu sỏ Diệp Soái. Diệp Soái xem tin nhắn, nhếch mép cười đều, cất di động, lái xe tới khu bán hàng ăn uống lớn nhất ở trung tâm đỉnh Ngũ Long, xem tài liệu về chủ sở hữu do chủ nhiệm Vương cung cấp. Chọn mục tiêu ra tay, nam nhân trung niên trên 40, quanh năm bán hàng ở khu phong cảnh, đen xì xì, đang không ngừng nhìn ra đường. Chú Kỵ, chào chú. Tự nhiên có người xuất hiện trong tầm mắt, làm chủ quán ngạc nhiên, là chàng trai đen chả kém gì mình, chắc là dân lao động cả nhưng không quen. Diệp Soái cũng nào có quen người ta, tươi cười như gặp người thân, tự nhiên hơn cả ruồi. Cho là Diệp Soái bán nước giải khát. Tiểu Bi, mang hàng cho chú Kỷ đếm. Này này, chúng tôi có nhà cung cấp, hợp tác nhiều năm rồi, các cậu ở đâu ra? Chủ quán không hài lòng, tự nhiên đâu đã có người tới bán hàng, thì lái xe định chuyển hàng xuống ngăn cản. Bọn cháu là nhà cung cấp do khu phong cảnh chỉ định, thật mà, chú xem này. Diệp Soái rút một chai nước ra. Chủ quán chưa từng thấy hàng nước ngọt này, có điều trên đó dán một tem hình tấm khiên có hàng chữ sản phẩm thuần thiên nhiên được khu phong cảnh Hoàng Hà tiến cử. Cầm lấy xem, tem trong suốt, y nổi, nhìn trái nhìn phải không đó, đây là trò gì? Diệp Soái vẫn thao thao bất tuyệt. Đây là đồ uống được ban quản lý khu phong cảnh thừa nhận, không chỉ an toàn hợp vệ sinh còn tốt cho sức khỏe, vượt qua sự cạnh tranh của rất nhiều loại đồ uống khác được khu phong cảnh tiến cử. Giá cả phải chăng, một chai là 1 đồng 35, kiến nghị chú bán lẻ 3 đồng, ở nơi thế này là hàng ngon bổ rẻ rồi. Chủ quán không nghe Diệp Soái bao hoa, từ chối. Thôi thôi, chúng tôi quen bán Coca Fanta rồi, cái thứ này chưa từng nghe qua. Diệp Soái làm tiếp thị quen rồi, sao có chuyện người ta vừa từ chối đã thôi, mặt dày mày dạn san đến. Giờ thì chú nghe rồi đấy thôi, lại còn nhìn thấy. À phải, chú Kỳ này, chủ nhiệm Vương giới thiệu cháu tới chỗ chú, nói chú là người tốt tính hiền lành, làm ăn thật thà, nhất định đi đầu dùng lại đồ uống tốt cho sức khỏe này. Chủ nhiệm Vương nào? Khu phong cảnh có mấy chủ nhiệm Vương hả chú? Vương Hằng ấy. Chú bảo xem, nếu không có chủ nhiệm Vương ra mặt, làm sao khu phong cảnh tiến cử sản phẩm này? Chú không tin bọn cháu gọi điện thoại chủ nhiệm Vương xác nhận là được, bọn cháu là công ty làm ăn đàng hoàng. Vương Hằng đúng là chủ nhiệm ban quản lý khu phong cảnh đỉnh Ngũ Long. Những chủ quán bọn họ đều phải nhìn sắc mặt của Vương Hằng làm việc. Nếu mà chủ nhiệm Vương gây khó dễ, sau lưng khó làm ăn buôn bán lắm, không để mặt không được. Chủ quán lại nhìn cái tem sản phẩm thiên nhiên khu phong cảnh Hoàng Hà tiến cử. Nếu thương gia bình thường làm sao dám dán cái này, e là quan hệ không nhỏ với chủ nhiệm Vương. Đối phương đã có dấu hiệu dao động, Diệp Soái tranh thủ vẫy tay, Tiểu Bì bê hàng xuống ngay. Chủ quán không thể ngăn người ta, đành nói: thì lấy một chút thử xem sao. Không thể lấy ít, ít quá không kiếm được tiền. Diệp Soái lắc đầu. Sản phẩm mới anh phải để chúng tôi bán thử xem thế nào chứ. Chủ quán phản bác: chú ơi, nếu toàn là bán thứ này, họ không có lựa chọn khác sẽ phải mua thôi. Thật không đấy, trước giờ chúng tôi toàn bán Coca, Fanta, Hồng Trà, còn cái này e là bán không được. Những thứ chú kể cháu cũng có, mỗi loại một két, Coca, Sprite, tiêu thụ tốt 2 két, còn lại đều là ác nhĩ mã, sẽ dán quảng cáo cho chú. Diệp Soái lại ra hiệu cho Tiểu Bì tiếp tục xuống hàng. Thế ít quá, mỗi ngày tôi bán tới hơn 30 két. Chủ quán bận bàn bạc với Diệp Soái, nhất thời không để ý. Chú Kỵ, để cháu tính cho chú nhé. Diệp Soái kéo tay người trung niên ngồi xuống ghế, đút cuốn sổ ghi chép ra. Coca, Sprite bán 4 đồng, Hồng Trà bán 3,5 đồng, chú lãi chưa được 2 đồng, đúng không? Bây giờ ít hàng thì giá cả tăng lên. Coca bán 5 đồng, Hồng Trà bán 4 đồng, ác nhĩ mã 3 đồng. Từ nước Coca tới nước quả, nước ép đều có. Cháu dựa theo giá bình thường, bán Coca cho chú 2,5 đồng thì chú kiếm lớn. Dù bán 3 đồng cũng lãi, bán 5 đồng, lãi gần 3 đồng, sao không bán hả chú? Làm thế có được không? Chủ quán động lòng. Nếu mọi người đều bán giao đó thì được thôi mà chú. Diệp Soái cười đầy ẩn ý. Chủ quán nghe vậy không phản đối thì tức là xuôi rồi. Trong lúc hai người còn đang nói chuyện thì Tiểu Bì tay chân nhanh nhẹn đã chuyển hơn 30 két đồ uống ra sau quầy của ông ta. Chủ quán tuy động lòng, song cái gì mới mẻ đều khiến người ta lo lắng. Lo đồ bán chạy quá ít, sản phẩm mới quá nhiều, hồ nghi hỏi Diệp Soái. Ổn không? Chúng tôi từng lấy hàng của nhà cung cấp, hôm nay lại lấy đồ của các cậu. Tôi khó ăn nói với người ta, làm ăn lâu dài rồi, lỡ có... À, cháu đảm bảo hôm nay họ không đến được, Gần 7:30 rồi, nếu tới thì tới rồi, chú không có hàng để bán, một ngày mất bao tiền, người khó ăn nói là họ đâu phải chú. Diệp Soái đưa hóa đơn cho chủ quán ký, hóa đơn chứng nhận đã nhận hàng thôi. Chú ơi, khách hàng là thượng đế mà, chú mới là thượng đế chứ. Bọn họ nhận hàng trả tiền đã quen, chủ quán lấy bút định ký, xong vẫn chưa yên tâm lắm, ngập ngừng định nói gì thì Diệp Soái chặn họng. Chú Kỳ, đây là sản phẩm được khu phong cảnh tiến cử, lại bán hết mới thanh toán tiền, có gì phải lo chứ. Người cung cấp hàng cho chú không giữ chữ tín, giờ này còn chưa tới, chú hy vọng gì chứ. Chú yên tâm, tự nguyện hoàn toàn, chú bán một ngày đi, nếu như sản phẩm của cháu không bán được, so thu nhập thường ngày lỗ bao nhiêu cháu bù. Nhưng mà chú phải tích cực tuyên truyền đấy nhé, chứ chú giữ không bán thì chết cháu đấy. Ai làm thế, tôi mong bán được hơn cả cậu. Chủ quán bị Diệp Soái nói cho chóng mắt, càng nghe càng bùi tai, không lo lắng gì nữa rồi, ký luôn, bắt đầu xếp hàng. Diệp Soái và Tiểu Bì đem đống poster quảng cáo dán khắp quán, sau đó mới tới quán tiếp theo. Vạn sự khởi đầu nan, có mở đầu rồi, cái tiếp theo dễ hơn nhiều. Dựa theo tài liệu, Diệp Soái đón đà chào. Thím Lý, thím thấy rồi chứ, ngày quán được vị trí hoàng kim còn nhập hàng của cháu. Đây là sản phẩm do khu phong cảnh tiến cử, do chủ nhiệm Vương đích thân giới thiệu. Thím không nhập hàng thì không kịp bán hôm nay đâu. Đám người cung cấp hàng cho thím không tới nữa đâu. Người đầu mất hơn 10 phút, người thứ hai 7 phút, đến người thứ ba thì chỉ chưa đầy 5 phút. Càng nhiều người mua càng dễ, thậm chí có người còn chủ động tới hỏi thăm, tranh thủ nhập hàng trước nhà khác, chứ giờ này bên cung cấp hàng chưa tới, e là có vấn đề. Khu phong cảnh Nhạc Sơn Tử, Lão Bì cũng đang làm công việc giống Diệp Soái, mạnh miệng tuyên bố đây là thứ đồ uống do khu phong cảnh tiến cử, sau này các đồ uống khác không được bán. Khu phong cảnh Lạc Đà Lĩnh, Trình Quài dẫn đám thủ hạ bán sách, vừa bán đồ uống vừa tranh thủ tiếp thị. Hay là các anh bán chút tạp chí đi, một quấn có vài hào, đắt thì chỉ có một đồng, phải kinh doanh đa nguyên hóa mới giàu được anh à. Anh cũng biết không nên đặt hết trứng vào một giỏ mà. Y Sơn Đình, bên cạnh Đình Mẫu Đơn, Lão Hoàng dẫn theo hai em gái công ty du lịch của La Sách, đôi mắt song sánh đưa tình, giọng nói thò thẻ nói chuyện với anh chủ quán đang hô sâu xí. Anh ơi, nhìn một cái biết ngay anh là người thật thà, hay là anh nhập luôn hàng ngày mai đi, nhớ xe không tới được anh chẳng có hàng mà bán. Bán hàng càng lúc càng dễ, 16 giờ hơn, xe hàng thứ hai, thứ ba, thứ tư phóng như bay từ khu phong cảnh. Lối ra đường cao tốc Ngũ Long Khẩu, xe hàng quả phi bằng đi nhanh tới trung tâm khu phong cảnh đỉnh Ngũ Long. Lúc này đã là 8 giờ hơn, du khách kéo tới, giao thông ùn tắc, xe của bọn họ lại to có khổ, giao hàng khó khăn, lại thêm vào sẽ phải giao hơn 100 quầy hàng, càng tốn thời gian hơn. Thôi Hào liên tục nóng nảy thúc giục xe hàng phía sau theo sát. Rời đường cao tốc, một đoạn đường nhựa không dài không dài thập thoáng dưới hàng cây tùm, nơi giao tiếp giữa đường cao tốc và khu phong cảnh là thôn Thất Trị. Đi qua thôn là đường khu phong cảnh, nhưng vừa đến cuối thôn, Thôi Hạo đi đầu đột nhiên phanh xe, mặt chỗ ra. Nơi nối giữa đường thôn và khu phong cảnh không biết từ khi nào có những khối bê tông cao 2 mét, cắm cờ, khu phong cảnh Hoàng Hà hoan nghênh quý khách, nằm con đường 4 rộng 5-6 mét bị chia làm đôi. Chuyện này tất nhiên chẳng ảnh hưởng gì tới xe cổ khác qua lại, chỉ có xe của bọn họ là vừa vặn không qua được. Hôm nay làm sao đen đủ như thế? Thôi Hào không tin, cứ lái xe tới thử vài lần, lách trái lách phải đều đụng vào cái trụ bê tông, mà muốn lách sang lề đường cũng không được. Bên kia là ao nước, đầu xe thì qua được nhưng thùng hàng không qua được. Bằng vào kinh nghiệm bán hàng bao năm, ý đồ nghiêng nửa bánh xe định đi qua, thiếu chút nữa là xuống ao, làm Thôi Hào toát mồ hôi, không dám thử nữa. Thôi Hào xuống xe nhìn khu phong cảnh chỉ cách đúng bước chân mà không qua được, muốn húc đầu vào trụ bê tông chết queo cho rồi. Hết cách đành gọi điện về công ty. Chủ quản Diệp, hôm nay chúng tôi bị lỡ hàng rồi, hai con đường đều không đi được, phải làm sao bây giờ? Đội trưởng gọi điện thoại, mấy lái xe và nhân viên đưa hàng khác cũng nhảy xuống kiểm tra một hồi, đúng là không cách nào qua được. Có người chửi bới, có người nhổ nước bọt, tự dưng dựng cờ hoan nghênh ở đây làm cái gì? Ê này, cái trụ bê tông này mới làm thôi, mọi người xem đi, mặt đất còn có xi măng chưa dọn hết, chẳng lẽ có kẻ cố ý? Một nhân viên giao hàng đột nhiên thốt lên. Mọi người kéo úa tới xem, sơ thử, đúng, thứ này mới dựng lên, nhìn khoảng cách quái oam kia, mẹ nó chín phần nhắm vào họ. 9:40, khi trợ lý Tần Nhiễm nhìn thấy chiếc Audi của tổng giám đốc nhà mình xuất hiện ở cổng công ty, thì không khỏi khẩn trương nhìn thư ký Lý. hai người như trẻ con làm sai chuyện chột dạ đi lên đón. Có lẽ còn nghiêm trọng hơn cả làm sai ấy chứ. Từ một cái xưởng gia công đồ uống nhỏ, từ nay thành đại lý phân phối đồ uống lớn nhất toàn tỉnh. Phi Bằng là một truyền kỳ trong nghề. Người ngoài không hề biết rằng khu Phong Cảnh là nghiệp vụ do phòng thị trường công ty Phi Bằng trực tiếp kinh doanh. Đó là miếng bánh lớn nhất của công ty. Mấy năm qua thị trường đồ uống cạnh tranh khốc liệt, chiến hỏa liên miên, thủ đoạn vô tận, bọn họ ung dung đối phó, chưa từng bao giờ như hôm nay. Vì sao? Tần Diễm có một dự cảm không lành, vì không biết khu Phong Cảnh Hoàng Hà hiện giờ thế nào. Tổng giám đốc, tổng giám đốc. Nữ thư ký, nữ trợ lý cùng cúi người chào, một mở cửa xe, một tay đặt trước bụng cung kính đón Lâm Bằng Phi xuống xe. Lâm Bằng Phi mặt lạnh tanh liếc qua hai người. Tần Diễm thuộc lại nữ nhân tham vọng sự nghiệp rất cao, vốn là đại biểu tiêu thụ mán tình cờ đào được từ một nhà máy. Thư ký rất xinh đẹp, thuộc lại bình hoa di động đi theo lấy thể diện cho ông chủ, đành đỗi dùng dưỡng nhãn, có việc thì chu đãi khách hàng. Cả hai có một điểm chung, đều xinh đẹp và không hề ngốc, có thể đảm đương công việc. Nhưng hôm nay không đảm đương nổi đôi, không ứng phó nổi sự kiện bất ngờ, tay chân luống cuống, Lâm Bằng Phi trầm giọng hỏi. Chuyện là thế nào? Khả năng là có kẻ dự trò. Ba xe hàng của chúng ta bị chặn ngoài khu Phong Cảnh. Đây là ảnh chụp từ di động do đội trưởng đội xe gửi về. Thư ký lấy di động ra, mở ảnh nhận được đưa cho Lâm Bằng Phi. Trong khi đợi tổng giám đốc xem liền giải thích. Theo như bọn họ kể, ở trên đường quốc lộ có một đội thi công cáp quang, không cách nào qua được. Vì thế phải quay đầu đi theo lối cao tốc từ Ngũ Long Khẩu vào khu Phong Cảnh. Không ngờ đột nhiên xuất hiện một cột trụ bê tông lớn cắm cửa hoan nghênh, chỉ mới dựng lên ngày hôm qua. Trên mặt đường làm hai phần, mỗi bên 2,4 mét, vừa vặn kém xe của chúng ta chừng 5,6 cm, lái xe căn bản không sao lách qua. Ừ, đúng là có kẻ phá đám rồi, phương pháp tuyệt lắm, lập tức chặn chúng ta ngoài thị trường rồi. Lâm Bằng Phi chỉ vẹn vẹn dừng bước có một chút, trả di động cho thư ký, hỏi trợ lý Tần. Đã ăn bài gì chưa? Đám thôi hạo vừa mới thoát ra, tôi chuẩn nướng ba xe hàng này phân phối tới Nhữ Châu. Làm đúng lắm, còn thế này là sao? Lâm Bằng Phi chỉ xe hàng trong sân. Xét tình huống hiện giờ, tôi điều 6 xe hàng nhỏ chuẩn bị xếp hàng xong tới thẳng khu Phong Cảnh. Chuyện đó thì không cần nữa đâu. Nếu như có kẻ chặn chúng ta ở bên ngoài, mấy bên trong bọn chúng khẳng định đã giở trò, đi cũng vô ích, ít nhất hôm nay là thế. Khi tình huống không rõ ràng, không nên làm gì cả, bảo họ dừng lại đi. Vâng, tôi sẽ lập tức bảo họ dừng. Tần Diễm tuy không hiểu lắm, song vẫn dùng di động thông báo dừng chuyến hàng. Cả thư ký lẫn trợ lý đều nghi hoặc. Tính khí tổng giám đốc chẳng hề tốt, nóng lên một cái không cần biết là ai, thường xuyên vô bàn chửi bới. Hôm nay xảy ra chuyện, các cô cứ nghĩ tổng giám đốc thế nào cũng đổ trận lôi đình một phen, nhưng lại tỏ ra rất chấn định, còn bình thản hơn cả lúc thuận buồm xuôi gió. Dù sao hai cô gái cũng yên tâm được một chút, theo tổng giám đốc vào trong thang máy đi lên tầng thượng. Thư ký Lý nhanh chân đi trước mở cửa phòng. Lâm Bằng Phi ngồi vào chỗ. Tần Diễm báo cáo từ lúc tìm hiểu xong tình huống hàng phân phối bị ngăn cản, đã phái chủ quản Diệp của phòng thị trường tới hiện trường xem, hiện chưa có tin truyền về. Khó quyết đoán nhất chính là vào những thời điểm như thế này, người ta có chuẩn bị, còn mình thì vô tâm. Hơn nữa căn bản không biết đối phương là ai, muốn làm gì, lúc này có hoảng loạn cũng vô ích. Lâm Bằng Phi không hổ là người kinh qua gian khó đi lên, còn cười an ủi hai cô gái. Nào, ngồi cả đi, không cần mặt mày đầu thí như vậy. Thị trường không phải sân sau nhà ai, cũng không phải bất động sản có tên ai đó. Chuyện giành giật bao năm đã bao giờ dừng đâu. Khu Phong Cảnh Hoàng Hà là thị trường hoàng kim, nhưng chiếm chưa tới 1/10 phân gạch của chúng ta. Tính thời vụ cao, đừng ai mong lũng đoạn lâu dài. Chúng ta bao năm không làm được, bọn chúng cũng không thể làm được. Có cái nhìn khái quát về sự việc, Tần Diễm cũng yên tâm hơn vài phần. Ở thời đại mà sản phẩm khác biệt rất nhỏ, khả năng lũng đoạn là bằng không. Đừng nói là loại lớn, dù phân chia từng loại nhỏ nào đó đều có nhiều lựa chọn khác nhau. Khẩu vị con người thiên biến vạn hóa, không phải một loại đồ uống bất kỳ nào có thể thỏa mãn được. Tổng giám đốc, phải chăng đại lý chính nùng cướp thị trường của chúng ta? Thư ký Lý phá vỡ trầm mặc, nó đa một khả năng lớn nhất. Không phải đâu, Lý Chính Nghĩa của Chính Nồng xuất thân trường lớp, uống mực mà lớn lên, thủ đoạn lưu manh như thế hắn không nghĩ ra. Lâm Bằng Phi đánh giá không tính là khen chê, vì đại lý của Pepsi đó cũng có trong tay mấy chục loại đồ uống, hai bên giao phong không ít, Phi Bằng luôn thắng một chút. Hay là Lục Nhĩ và Lam Môi thông đồng với nhau chèn ép chúng ta, muốn đẩy chúng ta ra ngoài? Thư ký Lý lại nghĩ tới một loại khả năng khác, khẽ đặt cốc trà nóng lên trên bàn làm việc của tổng giám đốc. Đối với cụ thư ký xinh đẹp, thường đem đại đa số người cùng nghề coi thành kẻ địch giả tưởng, Lâm Bằng Phi rất tán thưởng, ít nhất thể hiện được cô quan tâm với mình, với công ty. Có điều nghi ngờ này có chút thiếu lý trí. Nếu có cả chúng ta có cô ca spy, cha lạnh chúng ta có Vương Lão Cát, nếu quả chúng ta có đồng phù Hối Nguyên, cô thấy có khả năng đồng thời đẩy được chừng đó thương hiệu loại 2, loại 3 ra khỏi thị trường không? Đương nhiên là không rồi. Thư ký cười xấu hổ, dùng sự vô trí của mình để làm nổi bật sự trí tuệ của lãnh đạo. Mỗi lần Tần Diễm phát hiện chi tiết này, khó tránh khỏi hoài nghi cô thư ký thanh thuần có sở thích làm tiểu tam. Lần nào cũng chỉ cần một câu ngốc nghếch là làm tổng giám đốc hết sức thoải mái, lần này cũng thế. Lâm Bằng Phi cầm cốc trà Long Tỉnh lên nhấp một ngụm tùy ý nói: Chuyện này hôm nay, bất kể là ai, bất kể dùng thương hiệu gì giở trò, đều là hành vi vô cùng thiển cận. Chúng có thể thành công nhất thời, nhưng về lâu dài mà nói, không có hiệu ứng thương hiệu, không có cơ sở người tiêu dùng, không có độ nhận biết của công chúng. Hơn nữa, chúng ta có mối quan hệ lâu năm ở khu phong cảnh. À, sạp hàng của chúng ta có hơn 100 cái nhỉ? 127 cái ạ. Tần Diễm không hổ danh trợ lý, con số nắm bắt rất chính xác. Đúng, bao nhiêu sạp hàng như thế, tôi không tin có ai nuốt hết được trong vòng mấy tiếng. Cho dù có nuốt được thì lấy cái gì để đứng vững đây? Chúng ta sẽ cướp lại nhanh thôi. Lâm Bằng Phi nói với vẻ khinh bỉ, bao năm rèn luyện trong thương trường, nắm trong tay bao nhiêu thương hiệu lớn như thế, không ngông mới là lạ. Thư ký Lý luôn nịnh một hai câu vào đúng thời cơ, bình tĩnh lại rồi bất an và nóng nảy trôi đi. Có lẽ chút chuyện thế này trong lòng tổng giám đốc không coi là cái gì cả, chỉ cần cha đó là ai, tiếp theo đó có đối sách thôi. Chuông điện thoại vang lên, Tần Nhẫm nhìn thấy tên hiển thị là chủ quản Diệp, vội đặt lên tai nghe, mắt thi thoảng liếc nhìn tổng giám đốc, sắc mặt đất quái gì. Nghe hồi lâu, cô an bài mang về mục đích sản phẩm mẫu, cúp điện thoại hơi ngẩn ra. Lâm Bằng Phi ngạc nhiên: Sao rồi, rốt cuộc là có chuyện gì? 127 sạp hàng toàn bộ đã nhập hàng mới, không phải là bất kỳ thương hiệu nào mà chúng ta đã biết tên, mà là Ác Nhĩ Mã. Tần Nhiễm nói vẫn còn chút líu lưỡi. Cái gì? Chủ quản Diệp không bị sốt đấy chứ? Giọng thư ký Lý hơi lạc đi. Tần Nhiễm không biết phải nói gì, chỉ đem ảnh sản phẩm mới thu được đưa cho Lâm Bằng Phi xem. Lâm Bằng Phi xem ảnh, càng xem càng phủ định. Không thể nào, tuyệt đối không thể. Chỉ bằng đúng một thương hiệu lại chẳng có tí danh tiếng nào, sao có thể chiếm lĩnh thị trường? Người ta không ngốc, sao có thể nhập hàng một tháng vô danh? Chúng còn dùng sản phẩm của chúng ta làm đại lý. Tần Nhiễm bổ sung. Câu nói nhẹ nhàng này khiến thư ký Lý lạc giọng. Chị nói gì? Tần Nhiễm cũng vừa hồi tỉnh sau chấn kinh, cảm thấy mình nói còn khó tin. Chủ quản Diệp đang ở hiện trường, anh ấy nói Coca, Spy, quả hãn, hồng trà và lục trà, năm loại sản phẩm lớn đều tăng giá. Số hàng này hắn lấy từ trong tay người bán buôn của chúng ta. Bọn chúng đang lấy hàng của chúng ta ra làm thị trường, lấy sản phẩm mới để sáng tạo lợi nhuận. Rầm một tiếng, làm Tần Diễm đang nói dở phải giật mình. Tổng giám đốc mất bình tĩnh rồi, vỗ cho chén trà lạch cạch không ngừng. Phán đoán trí tuệ vừa xong bị lật nhau, tin tức làm Lâm Bằng Phi nổi giận rít lên. Ở đâu ra xuất hiện cái thằng khốn kiếp thất đức tới mức đó cơ chứ? Mặt trời chói chang, hoàng hà quần quần, khu phong cảnh vẫn người đông nghìn nghịt. Thời tiết có khó chịu tới mấy cũng không ngăn cản nổi đám du khách bỏ tiền ra để chịu tội. Xưa kia có câu, nơi nào có người là có giang hồ, bây giờ phải nói, nơi nào có người là có thị trường. Đám du khách không bị thời tiết làm suy giảm nhiệt tình này chính là khách hàng tốt nhất. Coca Spy 5 đồng, trà xanh 4,5 đồng, đây là sản phẩm thuần thiên nhiên khu phong cảnh tiến cử, chỉ 3 đồng. Quầy hàng của Lão Kỳ tại khu phong cảnh của đỉnh Ngũ Long, khách hàng chẳng hề thua sút so với thường ngày. Tuy là thuê chỗ đắt một chút, nhưng làm ăn tốt thế này thì kiếm đâu ra. Dưới tình huống bình thường, mỗi ngày bán vài trăm chai không thành vấn đề. Trời càng nóng bán càng nhiều, du khách đi qua có người thoáng chần chừ vẫn lấy thương hiệu lớn, cũng có người mang tâm lý thử nghiệm nhấc một chai Ác Nhĩ Mã. Dù bọn họ lấy cái gì cũng biến thành tiền trong túi Lão Kỳ, tính sơ qua có vẻ bán còn hơn bình thường. Lại một chiếc xe khách đỗ ở quảng trường Ngũ Long là đoàn của công ty du lịch Hâm Huy, trang phục mùa hè hoe hoét, mũ lưỡi chai, hướng dẫn viên du lịch cầm cờ đỏ. Một đội du khách đi qua, đồ uống trên giá vơi đi không ít, khiến Lão Kỳ cười trộm trong lòng. Khu phong cảnh Nhạc Sơn, Lão Bì mồ hôi như mưa và hai chàng trai và két nước ngọt vác vào quán. Chủ quán chẳng cảm ơn, hô trà xanh hết rồi, thêm hai két nữa. Lão Bì mệt tới thở không ra hơi, nói hết rồi, chỉ có ác nhĩ mã thôi, bán tạm đi. Chủ quán đang bán hàng không ngơi tay hô, vậy lấy vài két ác nhĩ mã đi. Lão Bì nửa mừng nửa hậm hực về xe, mừng là vì bán được hàng, bực mình là khuân lên khuân xuống phải đi một đoạn bậc thang dài. Tới bên xe hàng thì 500 két đã chồng còn lại bao nhiêu. Lão Bì kinh hãi, sao đơn giản như thế đã xử lý xong mà mình không nghĩ ra. Thật sách đôi. Lão Bì hô lớn trong lòng, tính toán chênh lệch giữa giá bán buôn và giá đại lý, bốn tát bản thân. Cứ tiếp tục bán thế này, khác nào hai tay dâng tiền cho Diệp Soái. Đem cho ra thì trình quả nhẹ nhàng hơn nhiều. Tin buôn sách lậu này, có xe chở hàng của mình, lại có nhân viên làm việc, căn bản không phải vác hàng. Đối phó với mấy khu phong cảnh liền, từ Phủ Thiên Các, Cực Mục Các tới Khai Khâm Đình, Sương Hoài Đình vẫn dư thừa. Hắn còn thoải mái ngồi trên xe ăn kem. 11 giờ sáng, Trình Quải ngồi dưới bóng cây của Sương Hoài Đình mút kem ngon lành, trông đất quái dị, bị không ít người qua lại chỉ trỏ. Cơ mà hắn chẳng quan tâm chuyện phát sinh hôm nay gây mở cho Trình Quải nhiều lắm. Tác dụng rất lớn, ăn hết cái kem nghĩ một lúc như một vị ở quầy hàng chỗ rẽ đi thẳng tới. Chủ quán biết là người phân phối hàng, đáp lại bằng nụ cười, không ngờ cười là chưa đủ. Trình Quải ném sầm một cái mười mấy cuốn tạp chí lên quầy. Người anh em, bán thứ này không? Báo độc giả đấy, được ưa thích lắm. Còn tờ báo này nữa, xem này, tình sử của quan lớn cầm quân, kết cục của sự kiện, anh khoa thân, nhật ký cục trưởng, phiên bản không cắt bỏ, năm nay sẽ như thế nào? Còn nữa, câu chuyện thị trường ngã ngựa và 173 khu nhân tình. Trong nghề này thì Trinh Quải chắc chắn là cao thủ số 1, số 2, nói toàn chuyện lạ mà đám người ưa hóng hớt thích nhất, nói tới bằng nước miếng. Chủ quán nghe mà động lòng, lật xem từ vài trang, phát hiện ngay vấn đề. Báo của anh là hàng lậu. Đúng thế, bản chính thì ai mà đưa tới tận nhà cho anh? Với lại thứ này ai mà tra bản lậu? Tra thì không, nhưng quầy khác người ta nói thì sao? Nếu ai cũng bán thì ai nói được ai? Lấy không, tạp chí thì 1,1 đồng một cuốn, báo thì 1 hào một tờ, đến giấy chủ đít cũng chẳng đẻ vậy đâu. Xem kìa, người kia không có cái gì kê mông, lúng ta lúng túng. Đấy đấy, chị đi mua tờ báo rồi. Còn người kia ngồi nghỉ mát, đọc xem đỡ buồn, đọc xong vứt đi, ai mà nghĩ nhiều. Lấy đi, tiền vào túi rồi, anh nghĩ đứng ngoài nói xấu người ta sướng hơn hay đóng cửa đếm tiền sướng hơn? Trình Quải miệng rào kẹo lôi đà loạt minh chứng. Đấy, người kia kia mua tờ báo, tiền thề làm luôn chai nước. Chỗ anh không bày báo, người ta không đến thì làm mất chai nước rồi. Chủ quán nhìn khách du lịch xung quanh, lại nghĩ tới giá cả trà đáng bao, một vài trăm bán không được trà sợ lỗ, mà thứ báo này không phải báo hàng ngày, chẳng sợ cũ, quyết định lấy. Đợi chút, lát mang tới cho anh. Trình Quải tí tợn cầm bản mẫu lên, vừa gọi điện vừa đi tới quầy tiếp theo. Vậy là vừa bán nước lại vừa bán sách báo lậu của hắn, chẳng lỡ việc nào. Chân núi Y Sơn Đỉnh, cách trung tâm khu phong cảnh Ngũ Long chừng 8 km, xe hàng thứ năm tới nơi. Nhìn thấy Lão Hoàng đầu mướt mồ hôi, săn tay áo cùng mấy huynh đệ và két nước ngọt, Đại Ngưu ngạc nhiên. Có thấy mày chịu khó bao giờ đâu, vừa bú sữa mẹ hay sao mà hăng thế? Mày còn nói, còn mẹ nó, hăng thật đấy chứ. Mỗi nửa buổi sáng mà bán hơn 300 két rồi. À phải, lấy thêm coca, spice gì đó đi. Bán ác nhi mã mãi, đám chủ quán có ý kiến rồi. Lão Hoàng lau mồ hôi, hưng phấn nói. Diệp Soái nói rồi, không thể bán mấy thứ đó nhiều. Bên bán buôn phát hiện thì sao? Mày ngu thế, đồ nhà khác là được. Giờ mang tiền ra thì mua đâu trả thế? Thế tiền đâu? Có lấy mười mấy két thôi, mày trả trước đi. Anh em còn ăn phần của mày chắc. Lão Hoàng bận vận chuyển đồ uống, không tan phét với Đại Ngưu nữa. Nhìn trong xe đã vơi 7-8 phần, đóng khoang sau lại tới khu phong cảnh tiếp theo. Nhìn dòng khách không dứt, đột nhiên nhớ ra vấn đề nghiêm trọng. Vãi, đám anh em tới hết đây rồi, làm như lừa, chưa có đồng nào, còn phải bỏ tiền túi đã tạm ứng. Còn mẹ nó, bán hàng quá quên mất từng bán cho mình chứ. Đúng là cái thằng lừa đảo mà. Loạn, thị trường bị quấy loạn lên rồi. Các chủ quán chỉ lo kiếm tiền, không để ý ai đang thao túng cục diện. Mới lại chủ quán thi thoảng tan gẫu với nhau cũng thấy có người nhảy vào thế này, đấu đá với nhau có khi giá giảm xuống, cuối cùng có lợi là người bán lẻ bọn họ. Nói ra thì càng loạn càng tốt đấy chứ. Đám chủ quán mới đầu quen nhận hàng một nguồn, cứ thế mà bán chẳng nghĩ gì. Này ác nhĩ mã đột nhiên nhảy vào, hạ giá tiêu thụ, quầy nào cũng đầy chặt hàng, hết một cái là bổ sung ngay được, thuận tiện hết sức. Trước kia ngóng ngóng đợi người ta mang hàng đến cho, giờ hay rồi, tự nhiên cảm giác được mình là thượng đế rồi. Thế là về sau mới thương hiệu nhỏ phát hiện ra tình thế tranh thủ đưa hàng, không biết bán cầu may, từ giới thiệu bị họ lên mặt ép giá vài hào. Không chỉ thị trường loạn mà cái đội ngũ lâm thời của Diệp Doãn cũng loạn. Trình Quẩy và Lão Bì thì chạy tới bán hàng trùng chỗ, làm Lão Hoàng ở nơi xa nhất không đủ hàng bán, gọi điện thoại thúc giục không được thì chửi. Lát sau Đại Nghiêu gọi tới, chất vấn vì sao ai cũng có địa bàn bán hàng âm âm mà hắn không có. Diệp Doãn phải vỗ về từng người, cúp điện thoại mà đau đầu, nhận lấy chai đầu uống do La Sách đưa cho. Mấy cái thằng vương bắt đàn đó chẳng đứa nào vừa, thế bán tốt như thế đứa nào đứa nấy điên rồi, chả còn tình nghĩa gì hết. Một ngày bán mấy nghìn két ai mà chẳng điên, anh mày đây cũng sắp điên rồi. Bằng vào coca spy chúng ta mua của bán buôn, chả tới đây ăn chênh lệch bốn nào thôi mà cũng lãi rồi. La Sách cười lệch cả miệng, tuy không thấy hiện trường tiêu thụ tưng bừng nhưng nghe điện thoại cũng nhận ra. Không ngờ nói tới chuyện này Diệp Soái vui không nổi. Mọi người mừng quá vội rồi, tại không làm nghề này thôi, có biết vì sao ta chọn ra tay hôm nay không? Vì sao? Có dự báo nhiệt độ cao khác thường cho nên tiêu thụ mới mạnh thế. Dưới tình huống bình thường bán được 1.000 két 2 vạn chai là cùng, hôm nay tình huống đặc thù đoán chừng tăng gấp đôi, thế nên khi người khác nhập hàng mới hiểu lầm là dù đổi hàng mới mà vẫn bán tốt hơn. Chật chật, mày tính toán cũng ghê thật đấy. La Sách tặc lưỡi. Thế cũng là nhiều. Đã bảo đừng mừng vội, riêng bằng ác nhĩ mã căn bản không đủ, phải có vài sản phẩm lớn khác tạo ra chênh lệch về giá. Chúng ta lấy hàng ở chỗ bán buôn, mang tới đây gần như chả có lãi gì. Nếu không có số hàng đó à, không chừng dám ban ngày bị người ta đuổi đi rồi. Gì thảm thế? Thì cứ phải nghĩ tới tình huống xấu nhất, làm theo tình huống tốt nhất. Và lại tình huống bây giờ khác thường quá, làm tao lo. Bán thế mà lo gì? Mày nghĩ xem, cả sáng không thấy xe của Phi Bằng tới nữa, dù họ phản ứng chậm tới mấy thì giờ không phải tổ chức được vài xe hàng đồ chứ. Nhưng tới tận giờ vẫn không có một cái nào cả, có khả nghi không? Chúng ta chơi họ một bố, có khi lúc này họ đang tính chỉnh lại chúng ta thế nào. Diệp Soái mặt đầy lo âu, là sẽ cười chẳng có ra gì. Dù sao có cơ hội thì kiếm một mẻ, không có cơ hội thì thôi, chẳng mất gì. Hai người ngồi trong xe theo đuổi suy nghĩ riêng. Chỗ đỗ xe là cửa vào khu phong cảnh đỉnh Ngũ Long, hôm nay tính rất chuẩn, tiêu thụ cực tốt, thế như chảy tre. Chỉ một điều không ngờ được, Phi Bằng chẳng có phản ứng gì. Chuyện này quá bất thường khiến Diệp Soái bất an. Phi Bằng rốt cuộc đang làm gì? Các bạn vừa nghe xong tập số 31 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Những nước cờ nguy hiểm của sự diễn đọc của Thanh Bình. Có lẽ rằng bắt đầu từ bây giờ cuộc đời của Diệp Soái sẽ thú vị hơn, và các mô típ chuyện nó cũng sẽ gây cấn và nảy sinh nhiều những cái mâu thuẫn hơn, thì chúng ta nghe chuyện nó sẽ hấp dẫn hơn. Theo Thanh Bình thì đây là một cuốn tiểu thuyết rất là hiện thực về cuộc đấu tranh thương trường vì đồng tiền, vì lợi nhuận mà có thể dùng đủ mọi thủ đoạn. Ok, chúng ta là những người tiêu thụ những cái sản phẩm đó, chúng ta không quan tâm người ta đấu đá như thế nào, chúng ta chỉ quan tâm đến sản phẩm nó có chất lượng hay không. Và cuốn tiểu thuyết đến bây giờ đã cho chúng ta hai cách nhìn về buôn bán hàng thật và buôn bán hàng giả. Và cuối cùng thì nhân vật chính của chúng ta là Diệp Soái vẫn quyết định không chấp nhận bán những cái loại hàng giả mà ảnh hưởng đến lương tâm, mà quyết định bán hàng chính hãng. Và tất nhiên muốn phát triển một sản phẩm mới sẽ gặp rất nhiều những khó khăn và có thể sẽ thất bại rất cao, nhưng Diệp Soái vẫn chiến thắng những cái lợi nhuận phi nghĩa để đi trong con đường chính nghĩa là bán sản phẩm chính hãng. Thanh Bình thấy đây là một khía cạnh. Sẽ có những khán giả cho rằng Diệp Soái đang là có những cái thủ đoạn kinh doanh nó không được minh bạch, không được quân tử và thể hiện là một người lọc lõi, khôn lỏi. Nhưng chúng ta hãy nhìn nhận vào thực tế cuộc sống của chúng ta. Với một xuất thân như Diệp Soái thì chúng ta không thể yêu cầu Diệp Soái chơi theo đúng luật được. Và chúng ta phải hiểu rằng theo Thanh Bình thì tác giả xây dựng nhân vật chính là Diệp Soái không phải là hình tượng mà chỉ là một điển hình trong xã hội thực dụng. Nếu là một hình tượng thì tất cả lời nói, cách sống, hành vi đều phải đẹp, là một hình tượng cho khán thính giả học theo và ngưỡng mộ. Nhưng Thanh Bình cho rằng Diệp Soái chỉ là một điển hình nổi bật ở trong xã hội này. Mà nhìn vào Diệp Soái, chúng ta nhìn thấy có những khía cạnh của bản thân mình, có những khía cạnh của những người ở bên cạnh chúng ta, có những khía cạnh mà chúng ta nhìn thấy nó giống với hiện thực chúng ta đang sống. Chính vì thế cho nên là chúng ta không thể yêu cầu Diệp Soái phải sống đẹp, phải chơi đẹp theo ý của chúng ta được. Bởi vì sẽ có những người cho rằng đây là một tác phẩm xây dựng một hình tượng nhân vật chính khôn lõi, lọc lõi, không mang lại giá trị gì cho độc giả cả. Nhưng mà theo Thanh Bình, chúng ta phải nhìn nhận vấn đề từ hai phía và hai mặt của vấn đề. Chúng ta nhìn nhận ra những cái sai trái đó để mà rút kinh nghiệm, không phạm phải và không làm những cái việc trái đạo đức đó. Và khi chúng ta rút ra được kinh nghiệm thì đó cũng là một cái giá trị cho chúng ta rồi. Và chúng ta nhìn nhận ra những cái điều tốt đẹp ở trong cuốn tiểu thuyết, những đức tính tốt đẹp của Diệp Soái cũng là cái giá trị mà chúng ta nhận được từ Diệp Soái. Cho nên mỗi một vấn đề chúng ta nhìn về phía tích cực thì chúng ta sẽ nhận được những điều tích cực. Nhìn về phía tiêu cực thì chắc chắn điều tiêu cực nó sẽ đến với chúng ta. Thực ra thì có rất là nhiều điều để chia sẻ cùng quý vị khán thính giả. Hôm nay thì Thanh Bình cũng nói hơi nhiều, hơi lan man một chút về cái suy nghĩ của Thanh Bình khi mà đọc tới tập 31 của cuốn tiểu thuyết này. Thanh Bình rất ít nhận xét và đưa ra cảm nghĩ của mình, trừ khi mà Thanh Bình cảm thấy rất là tâm đắc. Và Thanh Bình đấy, đến tập 31 này coi như là tác giả đã hoàn thành xong một cái móng của một ngôi nhà, sau đó thì mới phát triển ra thành một ngôi nhà hoàn chỉnh. Và tất cả các cái tác phẩm của tác giả mà Thanh Bình đã truyền thể, ít nhất là trong vòng 3-40 tập đầu, nó sẽ chưa có sự gay cấn mà chỉ cho chúng ta một cái cảm quan vững chắc về nhân vật chính, về tất cả các mối quan hệ, mô típ của chuyện. Từ đó nó sẽ hình thành ra những quyết định, những hành vi, những diễn biến tiếp theo của câu chuyện. Rất xin lỗi quý vị khán thính giả vì Thanh Bình đã nói hơi nhiều. Đây là những cảm nhận của riêng Thanh Bình, không đại diện cho bất cứ một ai hay là thế lực nào cả. Nếu như có điều gì không đúng, chưa chuẩn, mong quý vị khán thính giả thông cảm. Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị khán thính giả trong tập số 32.